Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, không nên hối hận nha. Người biết làm, lão sư giám khảo, cùng với trong phòng học hơn 20 cái thí sinh, đều giống như nhìn xem một kẻ ngu ngốc giống như nhìn về phía Lâm Diệp. Nói đùa cái gì a? Đây chính là Henri Poincaré phỏng đoán a. Trên thế giới bao nhiêu nổi tiếng nhà số học đều thúc thủ vô sách. Thậm chí có không ít a không Newton toán học giáo sư. Đem giải khai Henri Poincaré phỏng đoán xem như chính mình suốt đời lý tưởng. Nhưng thế nào sợ chính là như vậy. Cũng vẫn không có người có thể làm ra được. Hiện tại một cái tới tham gia áo kể tranh tài học sinh cấp 3. Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Nói có thể chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán. Đây quả thực là chợt thiên hạ cười chê. Khoác lác gì a? Người muốn có thể làm ra đến. Ta từ nơi này trên lầu nhảy đi xuống. Đúng vậy nha. Vị bạn học này. Người cũng đừng mù quấy rối. Chấm ngoặc kép. Người muốn trang bức. Cái này không có sai. Thế nhưng, trang quá đầu cái kia chẳng phải xấu hổ. Những này thí sinh cũng không nhận ra Lâm Diệp. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối Lâm Diệp vừa rồi. Khẩu xuất cuồng ngôn tiến. Hành mỉa mai. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là mỉm cười. Không kiêu ngạo không tự ti. Rất chân thành gật đầu đưa tay nói. Nếu như ngươi cho ta đủ nhiều giấy viết bản thảo. Ta là có thể chứng minh. Hoặc, khẩu khí này, lại là yêu cầu đủ nhiều giấy viết bản thảo, mà không phải đầy đủ nhiều thời giờ, mà lão sư giám khảo, nhìn thấy trường thi các thí sinh đều nguyên một đám vui lòng không được. Liền cảm giác đến uy nghiêm của mình nhận Lâm Diệp khiêu khích. Lúc này mãnh liệt vỗ một cái bàn, kêu lên, an tĩnh, sau đó vừa chỉ vào Lâm Diệp nói, vị bạn học này, mời ngươi tuân thủ kỷ luật trường thi. Không cần quấy rối, bằng không, ta liền phải đem ngươi cho đuổi đi ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng là bị khí cười. Lão sư, xin hỏi ta điểm nào nhất nhiễu loạn trường thi trật tự đâu? Ta chỉ bất quá suy nghĩ nhiều muốn một chút bản nháp giấy mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, lão sư giám khảo bị Lâm Diệp đỗi đến nghẹn lời. Đỏ lên mặt, trở ngại mặt mũi còn nói thêm. Bản nháp giấy đều cho ngươi. Chờ ngươi sử dụng hết về sau hỏi lại ta muốn. Sử dụng hết về sau hỏi lại ngươi nếu là A. Vậy đơn giản. Tốt. Đạt được lão sư giám khảo trả lời. Hắn liền khẽ gật đầu đáp. Lão sư giám khảo ngược lại thật bất ngờ Lâm Diệp thế mà không tiếp tục dây dưa tiếp. Buông lỏng một hơi. Hắn thấy. Cái này 5 tấm bản nháp giấy. Lâm Diệp muốn viết đầy. Cũng sớm đã khảo thí kết thúc. Trở lại trên giảng đài. Lão sư giám khảo tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Đem bài thi cuối cùng một đề xuất hiện. Henri Poincaré phỏng đoán sự việc hồi báo cho lần thi này. Trận tổng phụ trách ngay cả dục mới. Cái gì? Lão Trung, người nói đùa cái gì? Chúng ta đây là học sinh cấp 3 toán học áo thi đấu. Làm sao có thể xuất hiện Henri Poincaré phỏng đoán loại này đề mục? Ngay cả dục mới vừa nhận được điện thoại, cũng là một vạn cái không tin. Thật, ngay cả giáo sư, không tin, người mình có thể nhìn xem bài thi. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, vừa mới đuổi đi Chu Trấn Hổ. Ngay cả dục mới tâm tình vốn là phi thường không tốt. Hắn mở ra một phần dạng quyền, chính mình xem xét, rõ ràng là bình thường a. Người có thể hay không tính sai. Lão Trung. Cuối cùng một đề liền là phổ thông áo kể tranh tài khó khăn đề hình. Đồng thời không có vấn đề gì. Ngay cả dục mới không kiên nhẫn nói ra. Lão sư giám khảo cũng kỳ quái. Không đúng rồi. Chỉ ít ta cái này trường thi phạm sai lầm a. Không tin. Ta trước cúp điện thoại. Sau đó vỗ xuống đến phát cho ngươi. Điện thoại cúp máy. Ngay cả dục mới cũng không có làm chuyện. Thế nhưng bên cạnh thái giáo sư lại có chút hồ nghi. Thẳng đến lão sư giám khảo đem ảnh chụp phát tới. Ngay cả dục mới nhất nhìn cũng kỳ quái. Cái khác đề mục đều như thế. Làm sao hết lần này tới lần khác cuối cùng này một đề cùng trên tay mình cầm tới dạng quyền không? Giống chứ, Thái lão, ngài mau nhìn xem, đây là có chuyện gì a? Thật là Henri Poincaré phỏng đoán a. Bài thi là ngài ra. Thế nào quyển cùng thí sinh thực tế thi bài thi? Sẽ khác nhau đâu. Ngay cả Dục mới thấy thế. Cũng kỳ quái. Đưa điện thoại di động đưa cho thái giáo sư nhìn. Ta nhớ tới. Lúc đó ra quyển thời điểm. Ta cũng đúng lúc tại cùng mấy cái nghiên cứu sinh đàm luận Henri Poincaré phỏng đoán. Có lẽ liền là lúc kia tính sai. Chấm ngoặc kép. Thái giáo sư cũng là một mặt áy náy nói ra. Thái lão, ngài cũng đừng tự trách. Dù sao cái này Henri Poincaré phỏng đoán đến bây giờ khó giải. Các thí sinh ai cũng làm không được. Bài thi vẫn như cũ là công bằng. Ngay cả Dục mới vội vàng cấp thái giáo sư một cái hạ bậc thang. Ta liền sợ. Đạo này để biết đả kích nghiêm trọng một chút thí sinh bài thi lòng tự tin a. Bất quá. Cái này trường thi lão sư giám khảo. Có thể phát hiện điểm này đồng thời kịp thời báo cáo. Đi, ngay cả lão sư, chúng ta đến cái này trường thi đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, trong phòng làm việc ngồi mới vừa buổi sáng. Còn bị Chu Trấn Hổ giật mình. Thái giáo sư cũng cảm thấy hẳn là muốn động động đi đứng. Liền cùng ngay cả Dục mới nhất lên hướng về Lâm Diệp chỗ trường thi đi tới. Mà tại trường thi bên kia. Lão sư giám khảo tại hành lang sau khi gọi điện thoại xong trở về. Lâm Diệp lại cao cao đưa tay cho giơ lên tới. Lão sư, mời lại cho ta 15 tấm bản nháp giấy. Lốp bốp, ăn nhiều như vậy nhanh nhẹn trái cây. Lâm Diệp, thật đem nhân loại tốc độ phát huy đến đỉnh phong. Mà lại tất cả chứng minh quá trình. Hắn đều đã khắc thật sâu tại trong đầu. Cho nên tại không đến 5 phút bên trong. Vậy mà liền đem 5 tấm bản nháp giấy viết tràn đầy. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Ngươi đừng tưởng rằng tại bản nháp trên giấy loạn bôi vẽ linh tinh. Liền có thể là tràn ngập. Ngươi lại đảo loạn, liền đi ra ngoài cho ta. Thở phì phò lão sư giám khảo. Cảm thấy Lâm Diệp nhất định là đang đùa hắn. Cho nên liền chỉ vào môn kêu lên. Lão sư, ta không có quấy rối. Ta là thật đã trở thành viết xong. Không tin ngươi có thể sang đây xem. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp một mặt thờ ơ nói ra. Hắn đối loại này không hỏi xanh đỏ đen trắng. Không có làm rõ ràng tình huống liền vào trước là chủ nhằm vào học sinh lão sư. Vô cùng phản cảm, ra ngoài. Lão sư giám khảo căn bản là không có dự định tiến lên dù là nhìn một chút Lâm Diệp viết xong. Những cái kia giấy viết bản thảo bên trên nội dung. Chỉ vào cửa phòng học, liền giận dữ hét, đây chính là ngươi gọi ta đi ra a. Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, ngược lại không nóng nảy, buông buông tay nói ra, ngươi nhưng không nên hối hận nha. Ta có gì có thể hối hận? Lập tức, đi ra ngoài cho ta. Không nên ở chỗ này ảnh hưởng cái khác thí sinh. Ngươi không đi, chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi đi a? Giám thị tiếng của lão sư lớn hơn. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Chấm ngoặc kép, mù giả trăng cái gì bức a? Cái này ngốc đi. Ngoặc kép, cái khác thí sinh, cũng đều đối xử lạnh nhạt chế giễu. Nhao nhao cảm thấy Lâm Diệp khẳng định là đầu óc có vấn đề. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là cười cười. Đem bài thi buông xuống. Cầm sách lên bao. Cũng không nói lời nào liền hướng phòng học bên ngoài đi. Dù sao. Cuối cùng này một đạo đề, trừ hắn không có bất kỳ người nào có thể làm ra đến. Hắn đã trở thành có thể giữ chắc áo thi đấu đệ nhất. Về phần muốn hay không giúp đỡ sau lưng ra quyển người cùng một chỗ chứng minh Henri Poincaré. Phỏng đoán, Lâm Diệp biết rõ, chỉ cần có thay đổi âm lượng nhìn thấy chính mình viết cái kia bộ phận chứng minh thức. Tự nhiên sẽ có người quỳ xin tìm đến mình. Canh thứ nhất 22 cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.